Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, vũ khí phân thân. Hay a, Vương Bân không khỏi khen ngợi một tiếng, đột nhiên hắn đầu linh quang lóe lên, càng là minh bạch cái này, Phách Võ Cửu Thiên, ý nghĩa vị trí. Không thể nào, chẳng lẽ cái này cũng không phải là Lôi Phách phân thân thiến bản. Mà là Lôi Phách phân thân diễn sinh ra huynh đệ bản. Vương Bân cười, Lôi Phách phân thân sảng là sảng, nhưng vũ khí lại là cái vấn đề lớn. Vũ khí hắn có không ít, nhưng tốt liền như vậy mấy món. Sau đó phá thiên hoang có thể đồng dạng tu luyện Long Phi Phách Võ phân thân nhóm. Lại không thể có giống như hắn vũ khí. Này là bực nào bi ai, mà cái này Phách Võ Cửu Thiên. Cho hắn chỉ một con đường sáng. Chỉ cần cái này, Phách Võ Cửu Thiên tu luyện thành. Hắn có thể sáng tạo ra càng nhiều vũ khí phân thân. Cho bản thân phân thân sử dụng. Thực sự thật trùng hợp. Liền giống như từ nơi sâu xa chú định một dạng. Chấm ngoặc kép, Vương Bân đại khái có thể nghĩ tới. Rất lâu trước kia, có một cái giống như hắn tu luyện Long Phi Phách Võ, người. Là đền bù Lôi Phách phân thân không đủ. Sáng tạo ra cái này, Phách Võ Cửu Thiên. Mà cái kia người, cũng đi tới qua cái này quỷ vực mê cung. Cũng không biết nguyên nhân gì. Vậy mà đem vật này, lưu lại ở chỗ này. Mặc dù không biết tiền bối là người nào. Nhưng ngươi hảo ý, ta nhận. Vương Bân làm sao không do dự tiếp tục kiểm tra một hồi đi. Học qua, Long Phi Phách Võ, hắn. Cái này, Phách Võ Cửu Thiên, với hắn mà nói một điểm đều không khó. Là lấy hắn có thể rất dễ dàng học được. Rất nhanh hắn liền xuất hiện ở một cái khác hư huyễn không gian trong. Hắn phát hiện, ở chỗ này, hắn sự chú ý càng thêm tập trung. Học cái gì đều làm ít công to. Bất quá nửa ngày thời gian, hắn liền đem cái này, Phách Võ Cửu Thiên, hoàn toàn học đến tay. Phách Võ Cửu Thiên, nguyên lý. Liền là đem Lôi Phách phân thân bí pháp, dùng tại vũ khí trên thân. Nhưng vũ khí nhất định phải là có khí linh loại này. Đồng thời cần hắn hồn lực cùng linh lực gia trí. Lại thông qua một loại tài liệu đặc biệt, mới có thể thực hiện. Rất là trùng hợp, loại tài liệu này, Vương Bân trên thân cũng có. Thần nữ phấn tinh, Vương Bân rất là ngoài ý muốn. Trách không được thần nữ phấn tinh như vậy bất phàm. Nguyên lai là cùng Phách Võ Cửu Thiên phối hợp tốt nhất tài liệu. Thần nữ phấn tinh, một khỏa liền có thể biến ảo ra vô số bụi, mà còn theo thực thể tồn tại không có khác biệt, chỉ có bị phá hư sau đó. Những cái kia biến ảo ra tới cá thể, mới có thể biến mất. Đổi câu lại nói, liền là thần nữ phấn tinh bản thân, liền nắm giữ cùng loại phân thân năng lực. Cái này dùng tới phối hợp Phách Võ Cửu Thiên. Hiệu quả không nên quá tốt. Trách không được. Này bà già như vậy muốn Phách Võ Cửu Thiên. Nguyên lai là nguyên nhân này. Vương Bân lúc này mới minh bạch. Lúc trước Hạ Yến Quân là gì như vậy chờ mong. Bị hắn lừa gạt đi thần nữ phấn tinh. Vì sao sẽ như vậy nhức nhối. Chỉ tiếc hắn trên thân. Thần nữ phấn tinh cũng không nhiều. Bất quá hiện bây giờ. Cũng đủ rồi dùng. Các loại. Chờ. Về sau Lôi Nguyên hấp thu nhiều, lại tìm thần nữ phấn tinh cũng không muộn. Sau đó không lâu, Vương Bân từ hư huyễn không gian lui ra tới. Hiện tại hắn, mặc dù học tốt Phách Võ Cửu Thiên, nhưng duy nhất Lôi Phách phân thân, lại còn tại minh ngục trong nước xoáy. Huống hồ hiện tại hắn cũng không hà, lại sáng tạo còn lại hai cái Lôi Phách phân thân, là lấy. Vương Bân cũng không cần lập tức liền sáng tạo vũ khí phân thân. Các loại, chờ, về sau có cần, sẽ cùng nhau sáng tạo ra. Có lẽ lại là vô cùng rung động cảnh tượng đi. Hắc hắc, đến lúc đó, ca cũng sẽ không nữa phân thân hết cách. Tại tịch mịch buổi tối, mỗi người đều phái đi một cái thiên sứ. Mặc dù cái này Phách Võ Cửu Thiên dệt hoa trên gấm. Nhưng vẫn là không thể giải quyết Vương Bân tại phương diện kia phân thân hết cách vấn đề. Bất quá Tam Sinh đạo nhân rất là hắn suy nghĩ. Cho đến hắn cái thứ ba cẩm nang. Là mấu chốt. Nhớ tới chuyện này. Vương Bân tâm tình liền lần tốt. Tiêu. Ngươi không sao chứ. Lúc này. Vương Bân lại từ giới chỉ trong xuất ra một cái chiếu sáng vật. Mới phát hiện Tiêu chỗ quái dị. Vừa mới còn một mặt hưng phấn tự. Lập tức không thấy bóng dáng. Nhưng rất nhanh Vương Bân liền chấn định xuống tới. Nhớ tới bản thân trải qua. Hắn biết Tiêu hiện tại là ở một không gian khác bên trong. Học tập phách võ cửu thiên, đây. Cũng không biết vật này. Trừ ta ra, còn có ai có thể học thành công? Vương Bân dự định trước không gọi tỉnh Tiêu. Các loại, chờ, nhiều một hai ngày lại nói. Đến lúc đó Tiêu còn bất tỉnh. Này cứng rắn nữa một điểm. Đem nàng kéo trở về. Cùng lúc đó, tại sáng thế tháp phía trên. Kim Tam điểm chính một người ngồi xếp bằng. Rất là bất đắc dĩ. Ai, từ bỏ. Đây là cái gì địa phương rách nát? Thế nào không cho ta khảo nghiệm? Cũng không cho ta mở miệng. Bày tại hắn trước mặt là một cái vô cùng vô tình hãm. Dù là hắn tu vi cao hơn nữa, bản lĩnh có mạnh hơn, bảo vật lại tốt, cũng một mực không qua. Hắn không biết đây là có chuyện gì. Vì thế, thử vô số lần hắn, giờ khắc này cũng có điểm suy nghĩ, từ bỏ cảm giác. Là lấy trực tiếp ngồi ở chỗ này. Liền chờ lấy thời gian vừa đến, bị truyền tống ra ngoài. Cứ như vậy từ bỏ sao? Đột nhiên, một cái rất là âm nhu thanh âm truyền tới. Nhượng Kim Tam điểm toàn thân lơ lửng nổi da gà. Là ngươi, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Kim Tam điểm rất là ngoài ý muốn. Hắn vậy mà ở chỗ này gặp người quen cũ Kỳ Bả Vũ. Làm sao có thể, ngươi cũng có thể đi tới nơi này. Hắn chỉ Kỳ Bả Vũ. Giống như là bị bắt, ở cổ vịt, có điểm nói không lại nói tới, cũng có điểm hít thở không thông. Hắn là trải qua bao nhiêu cực khổ, xông qua bao nhiêu cửa ải khó khăn, lấy được bao nhiêu cơ duyên, mới có hiện tại thành tựu, tới nơi này sáng thế tháp cao tầng. Nhưng mà trước mắt Kỳ Bả Vũ, vậy mà cũng đồng dạng đi tới. Trong mắt hắn, Kỳ Bả Vũ bất quá liền là một cái vai hề nhảy nhót. Làm sao có thể cùng hắn loại này thượng thiên sủng nhi đem so sánh? Bàn về thực lực, bàn về bảo vật, bàn về cơ duyên, Kim Tam điểm cảm thấy bất kỳ thứ nào, hắn đều sẽ không thua cho Kỳ Bả Vũ. Nhưng Kỳ Bả Vũ làm sao có thể cùng hắn ngồi ngang hàng với? Đi tới nơi này, người đến tột cùng được đến cái gì dạng cơ duyên? Giờ phút này, Kim Tam điểm rất nghĩ đến xuất thủ, đem Kỳ Bả Vũ giết chết. Nếu như đã không cách nào lại đi lên, vậy liền đem Kỳ Bả Vũ phần kia cơ duyên, cho lấy đến trên tay lại nói. Ân, ta nhớ kỹ ngươi, giống như kêu Kim Tam điểm đúng không? Ta khuyên ngươi một câu, ngàn vạn khác ra tay với ta, bằng không, ngươi vĩnh viễn không cách nào xông qua cửa này. Ngươi biết như thế nào xông qua cửa này? Kim Tam điểm sửng sốt, vừa mới muốn giết người đoạt bảo xúc động. Lập tức biến mất không thấy. Hắn không minh bạch, là gì bản thân không rõ ràng sự tình. Đồng dạng lần thứ nhất đi tới nơi này Kỳ Bả Vũ. Lại biết, nhưng cái này nghi hoặc, lập tức bị một chuyện khác, cho đè xuống. Đợi chút, ngươi không phải Kỳ Bả Vũ. Ngươi là ai? Ha ha, ai dám nói ta không phải Kỳ Bả Vũ? Ngươi chỉ nói đối, đúng, một cái, ta có thể là Kỳ Bả Vũ. Cũng có thể không phải. Ý gì? Kim Tam điểm cau mày. Người có thể gọi ta Dạ Ma. Dạ Ma. Kim Tam điểm nhẹ giọng nói ra. Lập tức liền minh bạch. Người chiếm cứ Kỳ Bả Vũ thân thể. Có thể nói như thế. Dạ Ma cười lên. Rất nhanh. Liền theo ngồi dưới. Nhắm mắt lại. Không có muốn để ý tới Kim Tam điểm ý tứ. Người mới vừa nói. Là có ý gì? Đến cùng như thế nào thông qua cửa này? Kỳ Bả Vũ bị Dạ Ma chiếm cứ thân thể. Kim Tam điểm là một điểm cũng không quan tâm. Bất quá, mắt thấy thông quan phương pháp ở trước mắt. Kim Tam điểm thế nào cũng không thể buông tha. An tâm nghỉ ngơi đi. Thời cơ chưa tới ngươi không hiểu sao? Dạ Ma cũng không mở mắt ra. Nói ra, người phía sau, không sai biệt lắm liền phải lên đây đi. Nghe vậy Kim Tam điểm mặc dù khó chịu, lại cũng an tĩnh lại. Không lâu sau đó, hắn quả nhiên nghe được tiếng bước chân. Trong nháy mắt minh bạch Dạ Ma chỗ nói chuyện, còn có người đến nơi này. Người này, chắc hẳn liền là thông quan mấu chốt vị trí. Quái, không tệ a, vậy mà vừa vặn có hai người. Ta tới đúng thời điểm. Người tới chính là Hắc Dật. Không chỉ có là hắn đang nở nụ cười. Dạ ma cũng đồng dạng cười lên, nhìn đến. Người cũng hiểu cái này một chỗ mấu chốt vị trí. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Kim Tam Điểm vô cùng buồn bực. Trong ba người, là hắn còn mơ mơ hồ hồ. Cửa này, là đếm ngược đệ tam quan. Dạ ma nói ra. Sau đó đây, Kim Tam Điểm truy vấn. Cửa này, cần ba người mới có thể tiến hành. Dạ ma cười nói ra đồng thời. Hắc Dật cũng bổ sung nói. Không sai, cần ba người. Ta rất hối hận lần trước đi tới nơi này thời điểm. Đem tất cả mọi người đều giết chết. Đến mức không có người bồi ta tiến hành cửa này. Là muốn chiến đấu sao? Kim Tam Điểm thân thể căng thẳng. Dĩ nhiên chuẩn bị kỹ càng. Khác khẩn trương. Dạ ma ngăn trở Kim Tam Điểm. Cửa này, cần ba người mới có thể tiến hành không tệ. Nhưng thông quan phương thức lại có hai loại. Loại thứ nhất giống như lời ngươi nói. Là ba người chiến đấu. Giết chết trong đó một cái. Hai người tấn cấp. Này loại thứ hai đây. Kim Tam Điểm cau mày. Hỏi, nếu như mọi người nguyện ý nói một chút. Vậy liền tốt nhất. Dạ ma cười lên. Ý gì? Kim Tam Điểm có điểm phiền não. Thế nào còn có không rõ tình huống người tới nơi này đây? Hắc Dật cũng đúng không từ không chậm nói ra. Nếu như mọi người lẫn nhau tin tưởng nhậm lẫn nhau. Như vậy, liền có thể cùng nhau thông quan. Cho nên nói, hiện tại vấn đề là chiến đấu, vẫn là hợp tác. Trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Cái vấn đề này kỳ thật vô cùng tốt giải quyết. Nhưng mỗi người đều có riêng phần mình tâm cơ. Là lấy trong thời gian ngắn. Cũng không có lập tức làm ra quyết định. Nhưng cuối cùng, ba người vẫn là quyết định hợp tác. Cùng nhau thông hướng đếm ngược tầng thứ hai. Một bên khác, thân ở tầng thứ hai Vương Bân hai người. Còn tại trong thạch quan, Vương Bân kế hoạch các loại. Chờ, tiêu hai ngày thời gian. Nhưng sự thực trên, chỉ là nửa ngày không đến. Tiêu liền tỉnh, thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt. Đáng tiếc, không thành công. Một câu nói liền nói cho Vương Bân kết quả. Vương Bân cũng đành phải an ủi dưới Tiêu. Nói cho nàng biết, không phải nàng vấn đề. Mà là cái này, phách võ cửu thiên, vấn đề. Ngay cả ta thông minh như vậy tốt lão bà, đều học không được. Quả nhiên cái này, phách võ cửu thiên, liền là chờ ta. Mới ở chỗ này à? Làm sao vậy? Lão công ngươi học được. Tiêu há to mồm. Này là đương nhiên. Cũng không nhìn ngươi lão công là ai. Vương Bân một bộ lão tử thiên hạ thứ một bộ dáng. Nhìn Tiêu đều có chút muốn cười. Đúng đúng đúng. Lão công ngươi giỏi nhất. Không sai. Ngươi lão công rất treo. Điểm này ngươi là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Vương Bân lần nữa cười cợt lên. Làm Tiêu đều không biết làm sao nhận lời. Huống hồ cái quan tài đá này nội bộ rất là hẹp hòi. Hai người hiện tại thế nhưng là dính sát cùng một chỗ đây. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.